Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, chui vào tiểu đội huấn luyện. Hojuki mang Jesu trong khoảng thời gian này có cái gì dị thường? Terumi mây đôi mi thanh tú nhẹ, trao lại, thả ra trong tay quyển trục. Đối Byakugan ao hỏi, theo thuộc hạ đến báo. Người này trừ làm nhiệm vụ bên ngoài, thời gian còn lại liền huấn luyện hắn chui vào tiểu đội. Byakugan ao thấp giọng nói. Kỳ quái. Terumi mây nói một mình nói một câu. Trong khoảng thời gian này Hozuki mang Jesu sau khi trở về uốn tại thôn bên trong không đi. Thậm chí xin tận lực chối từ một số nhiệm vụ. Một cái liên tiếp ra người trong thôn. Bỗng nhiên lập tức biến thành bé ngoan. Cái này khiến Terumi mây có chút cảm thấy dị dạng. Lúc trước cổ mãn nguyệt ra ngoài thời điểm, nàng đã từng phái người giám thị. Nhưng là Hozuki nhất tộc thủy hóa thuật 10 phần biến thái. Phụ trách giám thị người mỗi lần đều sẽ mất đi hắn tung tích. Chẳng biết tại sao, Terumi mây càng ngày càng cảm thấy cái này Hozuki mang Jesu có chút không bình thường. Tựa hồ giống như là đổi một người. Trước kia Hozuki mang Jesu tàn nhẫn hú giết cao ngạo tự đại. Một lời không hợp liền muốn động thủ giết người. Ỷ vào Hozuki nhất tộc thủy hóa thuật hoành hành thôn làng. Nhưng là hiện tại Hozuki mang Jesu tính tình 10 phần thu liễm. Một loại mưu sau đó định vị đạo ở bên trong. Nếu không phải hắn hiện ra Hozuki nhất tộc là thủy hóa thuật, Terumi mây đã sớm hoài nghi hắn là người khác giả mạo. Ta đã từng tỉ mỉ quan sát một chút hắn chakra. Không có bất kỳ cái gì dị thường. Không giống như là bên trong cái gì thuật bộ dáng. Byakugan ao thấp giọng nói. Hắn có được một cái chân quý khinh thường. Đó là trên chiến trường được đến chiến lợi phẩm. Hyuga tông ra người là rất ít lạc đàn. Hai người lần nữa trầm mặc xuống. Nguyên bản Hozuki mang Jesu đáp ứng bọn hắn kết minh. Để hai người hết sức cao hứng. Dù sao Hozuki nhất tộc tại vụ ẩn thôn có không thể lấy đời địa vị. Bọn họ đã là thế gia đại tộc lại cùng nhẫn đao thất nhân chúng có rất lớn sâu xa. Nếu như đạt được Hozuki nhất tộc, Terumi mây đánh bại Fuki Suikazan, chiếm lấy Mizukage chi vị lại nhiều mấy phần thắng. Nhưng là, để cho nàng tuyệt đối không ngờ rằng là, tên này thế mà mượn dùng các nàng quan hệ, trắng trợn vì chính mình lập mưu cái gì. Nguyên bản Terumi mây xin đối Hozuki mang Jesu không chút nào để ý. Nhưng là hắn tại lần trước thượng nhẫn hội nghị hoành không quật khởi. Để Terumi mây lần thứ nhất có kiêng kỵ, có vẻ như tên này rất biết xem xét thời thế, thế mà liền lấy được trung lập phái. Harusame cái kia người bảo thủ thế mà xin đem đồ đệ giao cho hắn. Trong bất chi bất giác, Hozuki mang Jesu đã được đến không ít thẻ đánh bạc, chính thức đi vào vụ ẩn thôn trung tâm quyền lực tới. Tiểu tử này, Terumi mây hai mắt hiện lên một trận hàn quang. Liền xem như nàng cũng không khỏi không bội phục Hozuki mang Jesu. Tên này đi nhầm đường. Vừa lên đến liền chạy trung lập phái lấy được. Nắm giữ thời cơ vô cùng tốt. Bên trái dẫm lên Fuki Suikazan. Bên phải kéo lấy nàng Terumi mây. Lợi dụng hai người lẫn nhau cản tay thực tế. Lực lượng mới xuất hiện đạt được trung lập phái. Vốn là muốn lợi dụng hắn. Không nghĩ tới sau cùng bị hắn cho lợi dụng. Nghĩ đến đây bên trong, Terumi mây trong lòng liền có chút buồn bực. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng một cái tàn nhẫn hú giết cao ngạo từ đại tiểu tử lại có phần này tâm. Cơ, muốn hay không xử lý hắn? Byakugan ao thấp giọng hỏi nói. Hắn cũng phát giác được Hozuki mang Jesu uy hiếp. Terumi mây trần chờ một chút. Vẫn là lắc đầu. Trước mắt các nàng lớn nhất đối thủ chủ yếu cũng là Fuki Suikazan cùng những dân nghèo kia ninja. Về phần Hozuki mang Jesu, vẫn là trước không nên trêu chọc cho thỏa đáng. Lại nói đến trung lập phái. Tiểu tử này vũ dực đã phong. Muốn đối phó hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Không cần. Terumi mây lắc đầu. Cơ hội này thăm dò hắn. Nhìn hắn có nguyện ý không cùng chúng ta liên thủ xử lý Fuki Suikazan. Nếu như nguyện ý lời nói, Vậy hắn chính là chúng ta minh hữu. Nếu như không nguyện ý cũng không cần gấp. Chỉ cần ai cũng không giúp là được. Dù sao chúng ta theo trung lập phái cũng không có quá đại xung bất chợt tới. Cho đến tận này, Terumi Mei cũng không có đem Hozuki Mangjesu coi như đối thủ mình. Bởi vì nàng phí độn dung độn đem thủy hóa thuật khắc chế gắt gao. Đại không để cho có thể xuất thủ xử lý hắn. Byakugan ao gật gật đầu. Bọn họ cũng sớm có dự định. Lúc trước đem cho Yuro xếp vào tại cổ mãn nguyệt bên người liền là phụ trách giám thị hắn. Kisame bên kia thẩm thấu như thế nào? Terumi Mei bỗng nhiên nói sang chuyện khác. Lần trước từ cổ mãn nguyệt khẩu bên trong biết được hai người không hợp thời đợi. Terumi Mei liền động tâm. Muốn đem Kisame đào tới. Dù sao tinh anh thượng nhẫn vẫn là rất thưa thớt. Byakugan ao ho khan một thân. Nói. Đang tiếp xúc bên trong. Giữa hai người mâu thuẫn so với chúng ta tưởng tượng phải lớn. Rất tốt. Terumi Mei trên mặt tươi cười. Nói một mình nói. Fuki Suikazan. Người ngày tốt cũng nên đến cùng. Tiếp xuống vụ ẩn. Chính là ta Terumi Mei thiên hạ. Nếu ai dám cản ở phía trước. Ta liền sẽ không chút khách khí tan. Byakugan ao nhịn không được đánh dùng mình một cái. Hắn biết rõ Terumi Mei có thể không phải chỉ là nói suông. Nàng thế nhưng là thật có loại này đam mê. Những năm này từ tại dung độn phí độn trên người có thể số lượng cũng không ít. Hát xì. Cổ mãn nguyệt nhịn không được đánh một nhảy mũi. Nói một mình nói. Kỳ quái. Người nào như thế nhắc tới ta. Tiếp lấy đứng dậy. Duỗi cái lưng mệt mỏi. Cách đó không xa vũ cao. Hozuki. Choyuro chính ở trên mặt nước tu luyện. Bọn họ đang làm chakra khống chế tu luyện. Chui vào tiểu đội trừ cổ mãn nguyệt là thượng nhẫn bên ngoài. Còn lại ba tên thành viên đều là trung nhẫn. Mà lại đều là năm nay mới vừa từ hạ nhẫn tấn thăng. Muốn phát huy tác dụng. Chỉ là dựa vào cổ mãn nguyệt một người khẳng định là không được. Cho nên hắn mới chịu huấn luyện ba người. Để bọn hắn thời gian ngắn có được một mình đảm đương một phía thực lực. Cho dù là biết rõ cho Yuro là Terumi Mei phái tới nằm vùng. Cổ mãn nguyệt cũng không có bất kỳ cái gì phòng bị. Tại cổ mãn nguyệt xem ra. Bọn họ cần học đồ, vật xin rất nhiều. Cho nên không làm gì. Cổ mãn nguyệt liền sẽ đơn độc cho ba người thêm nhiệm vụ. Hắn là đội trưởng. Nói ra lời nói cũng là mệnh lệnh. Cái này khiến vũ cao quả thực khó chịu. Ui ui ui, Hozuki lão đại, cái huấn luyện này đến tột cùng lúc nào là kích cỡ a? Lúc này, hắn đã có chút bất mãn. Cổ mãn nguyệt liếc xéo hắn liếc một chút. Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Luận thực lực, vũ cao có được thượng nhẫn trình độ. Mà lại bạo tẩu sau cũng có thể đạt tới siêu ảnh cấp thực lực. Nhưng là luận kiến thức cơ bản. Hắn là ba người bên trong yếu nhất. Nhất là chakra khống chế phương diện. Vũ cao biểu hiện đơn giản coi là vô cùng thê thảm. Cho dù có lục vĩ tăng thêm. Này cũng chỉ là miễn cưỡng hợp cách. Cách khống chế tinh chuẩn kém quá xa. Chakra trưởng khống chẳng qua là nhịn người kiến thức cơ bản. Cũng là phán đoán một cái ninja tiềm lực tiêu chuẩn. Nhẫn thuật uy lực lớn nhỏ. Hoàn toàn quyết định bởi tại ninja đối chakra trưởng khống lực. Không có tinh chuẩn chakra trưởng khống lực. Liền không khả năng học tập cao đẳng nhẫn thuật. Lấy Rasengan làm thí dụ. Tứ đại mục đích hỏa ảnh Namikaze Minato sáng tạo Rasengan. Đem chakra hình thái biến hóa phát huy đến cực hạn. Độ khó khăn hệ số vì A. Tuy nhiên độ khó khăn không nhỏ. Nhưng chỉ cần là tư chất không kém. Lại chịu dụng tâm đi học lời nói. Vẫn là có khả năng thành công. Nhưng là Naruto đem phong độn tính chất biến hóa gia nhập trong đó cấp S nhẫn thuật phong độn. Raizen Shuriken. Cái này cần khống chế tinh chuẩn tăng lớn lượng luyện tập. Đã không phải người bình thường có thể học hội. Chakra trưởng khống năng lực cũng là một cái ngưỡng cửa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.